Chương 4. 289 đòi nợ đại nghiệp ngươi chính là tình nguyện nuôi cái hàng giả, cu nở dê không muốn đem thân muội muội của ta tiếp về nhà. Mục Tinh Trần chặt chẽ nắm chặt lại quyền, ta hiện tại cu nở dê không muốn nghe ngươi giải thích cái gì. Ngươi cao hứng cu nở dê tốt không cao hứng cu nở dê tốt, sự thật chính là như thế. Một cảnh phong, Bùi Sao nói đến, có phải là thật hay không được một tên thân mặc bạch tí hề, mặt mày tuấn tú hơn 30 tuổi nam tử, lạnh giọng quát hỏi. Cảnh Uyên, ngươi đừng kích động, nghe lão đại nói như thế nào. Lão nhị một cảnh hành liền vội vàng kéo bản thân tam đệ nói. Một cảnh phong, ngươi cũng thật là lang tâm cẩu phế bất quá đã ngươi lúc trước không muốn đem hài tử tiếp trở về, ngươi bây giờ cũng liền đừng tiếp. Một cảnh Uyên cười lạnh một tiếng nói. Ai lao tam, lời này của ngươi nói như thế nào không tiếp trở về, đây là chờ lấy bị đại đế chém đầu cả nhà hay sao? Đám người lao nhau nghị luận ở mỹ lúc, chỉ nghe một cảnh phong lạnh lùng quát to một tiếng, đều im ngay. Bùi Sao, ngươi lại đi Đông Cung cầu kiến Thái tử Phi, thẳng đến nàng gặp ngươi mới thôi. Ngươi để ta ngủ ở cửa Hoàng Cung đều không có vấn đề gì. Mục Tinh Trần lạnh lùng nói, vấn đề là, cho dù ngươi ngủ ở nơi đó, nằm ngang tại trên đường cái, nàng đi ngang qua cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Đám người kéo ra khoe miệng, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ chuyển hướng một cảnh phong. Lão đại cùng này khuê nữ quan hệ, bết bắt như vậy a Bùi Sao, ta cùng ngươi đi. Một cảnh Uyên nói, nàng muốn gặp một lần đứa bé kia, phi thường muốn gặp nàng. Ta cũng đi đi. Một cảnh hành liền cu nở dê nói, nhiều người đi khuyên nhủ luôn luôn tốt. Nếu thật là chúng ta một gia hài tử, nhiều năm như vậy lưu lạc bên ngoài, cu nở dê đích thật là chịu không ít vị đắng. Một cảnh phong lạnh lùng quét mấy cái đệ đệ một chút, tùy các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đem người tiếp trở về, thông qua huyết mạch phù kiểm tra về sau, nàng tự nhiên có thể vào một gia gia phả. Một cảnh Uyên trong tay cầm cái chén, ba nhờ một chút nát, mặt lạnh nhìn qua lão đại một cảnh phong nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi không muốn cái này khuê nữ, cu nở dê có ta này tam thúc chiếu cố nàng. Tam thúc. Mục Tinh Trần đi theo đứng lên, đều chẳng muốn cùng một cảnh phong nói thêm câu nào, chúng ta đi thôi. Tiểu Thái tử Phi nghe Trần Công Công ở nơi đó báo, thu hồi nhiều ít bao nhiêu thứ, còn lại nhiều ít hơn bao nhiêu không thu hồi tới. Có một tờ không một tờ liếc nhìn sách thuốc. Lúc này, bên ngoài mẫu thêu vội vàng tới báo, Thái tử Phi, một gia vị thiếu gia kia lại đến đây cầu kiến. Bất quá lần này còn giống như có hai vị khác một gia người. Tiêu Mục một mặt không quan trọng bộ dạng, ngón tay lật qua một trang nói, phu quân đâu Thái tử bị bệ hạ gọi đi cực thần điện. Bữa tối trước chỉ sợ về không được. Nha! Tiêu Mục lên tiếng, thuận tay sẽ xách thuốc thu hồi nội giới, đối mẫu thêu nói, mặc lên xe, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào? Thái tử Phi khỏe miệng hơi câu, lộ ra một đạo đóng băng ý cười, đòi nợ. Mẫu thêu không khỏi sững sờ. Mấy ngày nay, đòi nợ cơ hồ thành Đông Cung thượng hạ tất cả mọi người môn bắt buộc tất cả mọi người nói chuyện say xưa tại đòi nợ cái này sự nghiệp. Liên quan một chút cung nữ thái giám đều bị nhân viên thu chi người trộm tới rõ ràng ít đồ, tính sổ sách sách. Chỉ là Thái tử Phi còn chưa từng có tự mình xuất cung đòi nợ qua đây. Lúc này là đi chỗ nào đâu mẫu thêu không có nhiều lời, phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị xong xe ngựa, cho Thái tử Phi chuẩn bị ấm tay ấm chân nhỏ lò, phủ thêm một kiện thật dày áo choàng, liền đi theo Thái tử Phi cùng một chỗ lên xe ngựa. Xe ngựa ra Nhạc Thắng Môn liền một đường hướng Trường Lạc đường cái phương hướng bước đi. Tiêu Mục báo cái địa chỉ về sau, lái xe liền thẳng đến mà đi.